để trả lời câu hỏi việc gì đã xảy ra của thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Trung tướng Minh mới buông gọn một câu: hai ông đã chết rồi. Tôi đã kín đáo nhận xét thái độ của các thành viên trong hội đồng ngay tại hành lang tầng dưới của tòa nhà chánh Bộ Tổng tham mưu, ngay sau khi thiếu tướng Mai Hữu Xuân báo cáo. Và sau đó Trung tướng Dương Nhân Minh trả lời ngắn gọn cho thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Thoạt đầu tất cả đều có vẻ vui, có lẽ là khi biết là đã đón hay là bắt được tổng thống và ông cố vấn về đây rồi nên các vị có vẻ vui. Vì ai cũng nghĩ rằng phe đảo chánh ta đã nắm chắc phần thắng 100% mà không còn sợ hậu quả gì nữa. Vì hai ông không chạy vuột ra khỏi thủ đô để còn mưu tính chuyện gì khác đâu. Và câu mission accompli cũng được các tướng tá trong hội đồng hiểu là đã bắt được hai ông về rồi. Đến lúc nghe Trung tướng Minh trả lời cho thiếu tướng Khiêm là hai đều đã chết rồi, thì phần đông đều có vẻ sửng sốt, ngạc nhiên, đến độ không nói được một lời nào. Vì cứ y theo quyết định, thì cùng lắm cũng chỉ một mình ông cố vấn Nhu mà thôi, tại sao lại là hai người? Ai cũng nghĩ là tổng thống sẽ được hội đồng cho đi ra ngoại quốc, bây giờ tại sao lại như vậy? Phải giải thích thế nào đây? Riêng Trung tướng Dương Nhân Minh rất là trầm tĩnh, không nói một lời nào với thiếu tướng Xuân, dù là một lời khen hỏi quý lạo, chỉ vài lời ngắn gọn cho câu hỏi của thiếu tướng Khiêm mà thôi. Sau đó vài hôm, tôi có dịp gặp lại thiếu tá Nhung, lúc bấy giờ thì anh đã được thăng cấp. Để hết thắc mắc, tôi có gặng hỏi lại sự việc đã xảy ra như thế nào trong chiếc thiết dẫn xa, thì thiếu tá Nhung vừa cười vừa trả lời cho tôi một cách gọn gàng như đã không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Một người cũng vậy, mà hai người cũng vậy thôi. Hai người cũng khó khăn lắm, nhưng chắc ăn hơn. Cựu đại tá Nghĩa hỏi: nhưng làm gì có lệnh cho hai người? Thiếu tá Nhung trả lời: bị ông Diệm chống cự lại, sau khi ông Nhu bị tôi đâm chết, nên tôi phải thanh toán luôn. Có lệnh cũng được, mà không có lệnh cũng vậy thôi, cho nó chắc ăn mà. Lúc đó đâu có đợi lệnh được nữa anh. Thiếu tá Nhung cũng cho tôi biết là anh đã sử dụng dao găm cá nhân của anh, và sau đó bồi thêm cho mỗi người một viên đạn ân huệ. Tôi còn nhớ mãi những câu đối đáp này mùng một, không bao giờ quên, nhưng không bao giờ dám hé môi nửa lời. Bí mật quốc gia chăng? Cũng có thể là như vậy, vì hội đồng họp báo có tiết lộ điều gì rõ ràng đâu, cũng không có giải thích điều gì, và cũng không có trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sự việc này. Kết luận, tôi xin tạm mượn một câu trích nguyên văn của cựu Trung tướng Trần Văn Đôn trong quyển Việt Nam Nhân Chứng, rằng: tuy lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện giết hai ông Diệm, Nhu, sau này nhìn lại các sự kiện, tôi cho rằng người nào đó ra lệnh giết này quả là một người thấy xa. Ông ta không phải ngu dại gì khi làm chuyện đó. Nhưng theo tôi tức là cựu đại tá Nghĩa, xét cho cùng, người nào đó cho dù có thấy xa, có ngu dại hay có khôn ngoan gì, thì cũng không phải là người thực sự có quyền chủ động và không thể chủ động gì trong sự việc này. Lý do rất đơn giản và rất dễ hiểu là lúc nào cũng có một bàn tay lông lá của người phù thủy dưới chiếc đũa thần, luôn luôn có mặt bên cạnh, đứng trong bóng tối. Đến đây là hết phần trích dẫn. Xin mời quý vị, quý bạn trở lại phòng thiếu tướng Trần Thiện Khiêm. Sau một lúc bàn thảo và viết sửa sửa, một bản thông cáo được hoàn chỉnh, liền đưa sang đài phát thanh công bố cho toàn dân biết là Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã thành công trong mục tiêu lật đổ chế độ độc tài của họ Ngô. Đồng thời cũng loan tin vắn tắt rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã tự sát. Ngay trong buổi sáng hôm nay, tức là ngày 2 tháng 11 năm 1963, Bộ Tổng tham mưu với hàng trăm phóng viên, báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước và ngoài nước, cùng với những vị hoạt động chính trị ra vào tòa nhà chánh rất nhộn nhịp. Những chiếc xe bóng lộn chạy vào chạy ra như con thoi vậy. Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra lệnh thả tất cả tù chính trị dù có án hay chưa có án. hải quân được lệnh ra trại tù Công Sơn đón các tù nhân chính trị về thủ đô. Dĩ nhiên là không có tù chính trị cộng sản. Buổi chiều ngày 2 tháng 11 năm 1963, trong một buổi lễ đơn giản ngay trong phòng thiếu tướng tham mưu trưởng Liên quân, Trung tướng Dương Văn Minh nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng thăng cấp trung tướng cho các vị thiếu tướng Trần Văn Minh, thiếu tướng Tôn Thất Đính, thiếu tướng Lê Văn Kim, thiếu tướng Mai Hữu Xuân, thăng cấp thiếu tướng cho Đại tá Nguyễn Văn Thiệu và Đại tá Nguyễn Hữu Có, cùng nhiều vị cấp tướng, cấp tá khác. Trung tướng Dương Văn Minh ra lệnh mở cửa phòng họp số 1 và các vị bị giữ từ trưa hôm qua được ra về. Nhưng rồi đa số các vị này sau đó không còn ngồi lại chiếc ghế tại nhiệm sở của mình, mà phải ngồi những chiếc ghế mà báo chí thường gọi là ngồi chơi xơi nước, hoặc ngồi ghế ở nhà riêng của quý vị ấy. Đến tối, hàng trăm sinh viên học sinh bị bắt giam trong cuộc tranh đấu cho Phật giáo. Sau khi ra khỏi nhà tù, đã vào tòa nhà chánh Bộ Tổng tham mưu, mang theo đủ thứ thức ăn, nào bánh mì thịt, bánh tây, bánh ngọt, thịt quay, giò chả, cháo cá, cháo thịt, vân vân, đãi tất cả những ai có mặt tại đây, từ anh tùy phái, thư ký đến cận vệ, tùy viên hay chánh văn phòng và các vị tướng lãnh, một bữa ăn rất ý nghĩa trong một không khí thật vui. Phần tôi đã một ngày đêm không chợp mắt và cũng chẳng có thời giờ ăn uống, mặc dù vợ tôi có cho mang vào. Giờ đây công việc không đến nỗi vất vả nên thật ngon miệng. Trong khi Hội đồng Quân nhân Cách mạng cùng với các nhân vật chính trị và tôn giáo thảo luận về thành phần chính phủ thay thế chính phủ sụp đổ, thì thi hài ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu được đưa xuống bệnh xá Tổng tham mưu, tọa lạc bên kia đường, gần như đối diện với tòa nhà chánh Tổng tham mưu, để làm các thủ tục trước khi tẩn liệm và mai táng. Khai tử của hai ông làm tại quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, mà trụ sở của quận là ở ngang cổng số 2 của trại Trần Hưng Đạo, tức là Bộ Tổng tham mưu. Nghề nghiệp trên tờ khai tử của ông Diệm thì tôi không được đọc, nhưng của ông Nhu ghi là quản thủ thư viện. Trung tướng Trần Văn Đôn ra lệnh cho Trung tá Nguyễn Văn Luôn tìm mua hai quan tài tốt nhất, nhưng tìm cả Sài Gòn chỉ có một cái tốt nhất và cái còn lại được xem là tốt gì. Dĩ nhiên cái tốt nhất dành cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo yêu cầu của bà Trần Trung Dung, cháu gái gọi cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu là cậu ruột, đưa hai quan tài đến quàng tại bệnh viện San Phôn trên đường Phan Thanh Giản. Biết được tin đó, học sinh sinh viên vì phẫn uất trong tù đầy khi tham gia đấu tranh cho sự công bằng tôn giáo nên dự định đánh cắp quan tài của hai ông. Tin tức này đến tai bà Dung và bà vội vã xin Hội đồng Quân nhân Cách mạng chuyển trở vào Bộ Tổng tham mưu để được an toàn. Sau cùng, hai quan tài được an táng tạm trong khuôn viên trại Trần Hưng Đạo cạnh chùa An Quốc. Lễ an táng vị nguyên thủ quốc gia và vị cố vấn của ông ngay sau khi bị lật đổ thật là thê thảm. Phải cử hành lúc nửa đêm để tránh những đụng chạm xô xát với học sinh sinh viên. Trong bóng đêm mù mịt dưới ánh đèn pha loại nhỏ, ánh sáng chỉ đủ cho công việc hạ huyệt hai quan tài. Có mặt lúc đó gồm vị linh một người Pháp, ông bà Trần Trung Dung, Trung tá Nguyễn Văn Luôn, trưởng ban mai táng, tôi, tức Phạm Ba Hoa, và một số quân nhân của Tổng hành dinh Tổng tham mưu phụ trách an táng. Xong, một biên bản được thiết lập và toàn bộ hồ sơ được ghép thành một tập dày cùng với hình ảnh từ lúc tẩn liệm đến khi hoàn thành hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ thật bình thường. Tôi có giữ một hồ sơ này, nhưng cuối cùng cũng phải tiêu hủy sau ngày chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ được Trung tướng Dương Văn Minh với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chức năng quốc trưởng, tấn phong, trong khi nhiều nhân vật từng được ông Diệm và ông Nhu kính cẩn bị bắt giữ. Ông Nguyễn Ngọc Thơ trong ngành hành chánh là đốc phủ sứ thời Pháp cai trị, nguyên là phó tổng thống của tổng thống Diệm, nhưng ông được mời thành lập chính phủ có lẽ là nhờ vào thành tích khôi phục nền kinh tế trong những năm trước đó. Với lại ông cũng chưa bị tai tiếng gì trong dư luận. Tân chính phủ có màu sắc dân sự, dù là có vài vị tướng lãnh nắm giữ Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh, tức là Bộ Nội vụ cũ, nhưng thực chất lãnh đạo quốc gia vẫn là Hội đồng Quân nhân Cách mạng, mà Trung tướng Dương Văn Minh là chủ tịch, hành xử chức năng quốc trưởng. Những ngày tiếp theo, các chính khách vẫn ra vào Bộ Tổng tham mưu, tuy không nhộn nhịp như những ngày đầu, nhưng tòa nhà chánh lúc nào cũng có khách dân sự, nói chung, vào gặp Trung tướng Dương Văn Minh hoặc Trung tướng Trần Kiện Khiêm. Chiều ngày 3 tháng 11 năm 1963, Đại tá Đặng Văn Quang, sau khi được điều chỉnh từ đại tá tạm thời thành đại tá thực thụ, ông nói với Trung tướng Khiêm trong không khí vui vẻ: "Trung tướng lo thăng cấp cho nhiều người, mà Trung tướng quên thằng Hoa và nhân viên văn phòng. Tụi nó thức với Trung tướng mấy ngày nay, mà chánh văn phòng của Trung tướng là cực nhất đó." Trung tướng Khiêm tươi cười: "Đúng là tôi không nhớ. Chú Hoa, chú và mấy chú trong văn phòng, mỗi chú được thăng một cấp. Chú bảo phòng tổng quản trị làm xong nghị định đưa vào tôi trình." Trung tướng Minh duyệt ký. Thế là tôi được thăng cấp thiếu tá từ hôm đó. Các chức vụ quan trọng tại Trung ương ngay sau cuộc đảo chánh thành công như sau: Trung tướng Dương Văn Minh, chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, tức quốc trưởng. Trung tướng Trần Văn Đôn, tổng trưởng quốc phòng, kiêm tổng tham mưu trưởng. Trung tướng Trần Thiện Khiêm, dẫn tham mưu trưởng liên quân. Trung tướng Tôn Thất Đính, tổng trưởng Bộ An ninh, kiêm tư lệnh quân đoàn 3, dùng 3 chiến thuật. Các chức vụ quan trọng tại địa phương như sau: Trung tướng Đỗ Cao Trí, từ Đà Nẵng lên Pleiku, nhận chức tư lệnh quân đoàn 2, dùng 2 chiến thuật, quán chuyển với Trung tướng Nguyễn Khánh. Trung tướng Nguyễn Khánh từ Pleiku xuống Đà Nẵng, nhận chức tư lệnh quân đoàn 1, dùng 1 chiến thuật, quán chuyển với Trung tướng Đỗ Cao Trí. Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn, tư lệnh quân đoàn 4, dùng 4 chiến thuật. Đại tá Nhơn nhận chức tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh từ trung tuần tháng 12 1962, do thiếu tướng Trần Thiện Khiêm bàn giao lại, và chuyển sư đoàn 21 bộ binh từ Cần Thơ xuống Bạc Liêu. Sau khi đảo chánh thành công, đại tá Bùi Hữu Nhơn được thăng cấp thiếu tướng và nhận chức tư lệnh quân đoàn 4, thay thiếu tướng Quỳnh Văn Cao bị cách chức. Các chức vụ tư lệnh hải quân của đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh không quân của đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh của đại tá Bùi Đình Đạm, tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh của đại tá Bùi Dinh, tư lệnh lữ đoàn nhảy dù của đại tá Cao Văn Viên, tư lệnh lữ đoàn chủ lục chiến của đại tá Lê Nguyên Khang, chỉ huy trưởng sở khai thác địa hình và trưởng phòng nhì Bộ Tổng tham mưu đều bị thay thế. Riêng đại tá Cao Văn Viên chỉ vài ngày sau được trở lại chức vụ tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Ngày 8 tháng 11, 1963, tôi chuyển lệnh của Trung tướng Trần Thiện Khiêm sang Bộ Tư lệnh Không quân, cấp một chiếc trực thăng lên Gò Dầu Hạ, tỉnh Tây Ninh, đón Đại tá Nguyễn Chánh Thi về Sài Gòn. Xin nhắc lại, Đại tá Nguyễn Chánh Thi đã làm cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 bị thất bại. Sau đó sử dụng một chiếc C-47 của Không quân Việt Nam bay sang bên Nam Giang và xin tị nạn chính trị ở đó. Trực thăng về đáp ngay trong khuôn viên Bộ Tổng tham mưu. Tôi dùng xe của Trung tướng Kim ra đón Đại tá Thi và đưa vào phòng Trung tướng Kim. Hai vị sau cái bắt tay đã ôm nhau với nụ cười ròn rã. Nhưng liệu đằng sau hai nụ cười đó có phải xuất phát từ tình cảm chân thành hay chỉ là đầu môi? Bởi vì 3 năm trước đây, một vị lãnh đạo cuộc đảo chánh, tức là Đại tá Thi, và một vị chỉ huy đánh dẹp cuộc đảo chánh đó, tức Trung tướng Kim, giờ đây lại gặp nhau, bắt tay nhau, cùng nhau cười, nhưng cười vui hay cười gượng? Chính trị, theo tôi, là một loại ngôn ngữ và hành động mà mỗi người hiểu theo cách riêng của mình, tùy theo bối cảnh chung, sự kiện riêng, thời gian và không gian của nó. Nói như vậy, hành động như vậy, nhưng không nhất thiết là như vậy. Và phải chăng Trung tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Nguyễn Chánh Phi đang là như vậy? Thưa quý vị, quý bạn, theo tôi, Tổng thống Ngô Đình Diệm là vị lãnh đạo có bản lãnh chính trị. Ông là người thấy trước sự suy yếu trên chính trường quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa nếu như chấp thuận cho Hoa Kỳ thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Và như vậy, cuộc chiến tranh chống Cộng sản sẽ mất thế chính trị. Trong khi thế chính trị rất là quan trọng, nếu không nói là có tính cách quyết định đối với cuộc chiến mà Việt Nam Cộng Hòa đang lâm trận. Và thưa quý vị, quý bạn, rõ ràng điều này đã thật sự xảy ra. Nhưng rất có thể, cũng vì ông có tầm nhìn xa như vậy mà ông đã bị lật đổ và bị giết chết. Vì thế mà cái chết của ông vẫn còn là một nghi vấn về người ra lệnh giết ông. Nhất thiết, người đó phải là người Việt Nam có thẩm quyền lúc bấy giờ. Nhưng liệu có phải chính người ấy tự mình quyết định hay người ấy cũng chỉ là người thi hành lệnh của ai đó ở đằng sau nữa chăng? Nghi vấn cao nhất của tôi về người duy nhất ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu vẫn là cựu Đại tướng Dương Văn Minh. Giả thuyết rằng, nếu Đại tướng Minh tự nhận ra lệnh cho Đại quý Nhung giết chết Tổng thống Diệm, điều đó đúng hay sai, tốt hay xấu còn tùy thuộc nhiều yếu tố mà những sử gia sẽ dẫn đến sự phán xét sau này. Nhưng nếu Đại tướng Minh cho là ông thi hành lệnh của Hoa Kỳ chẳng hạn, chúng ta có thể phán xét ngay bây giờ, chứ không cần chờ đợi sự phán xét sau này của lịch sử. Nhưng giờ đây, năm 2004, cựu Đại tướng Dương Văn Minh đã từ trần năm 2003. Thôi thì xin để ông yên nghỉ. Mặt khác, Tổng thống Ngô Đình Diệm trong hơn 9 năm cầm quyền vừa chiến đấu chống du kích Cộng sản, vừa xây dựng được nền kinh tế non trẻ bước đầu, và năm 1962 đã cân bằng được ngân sách quốc gia. Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là người lãnh đạo trong sạch, nhưng ông phải chịu trách nhiệm về mọi tác hại do anh em ông gây ra cho dân tộc. Bởi vì ông là tổng thống, ông đã không ngăn chặn, hoặc ông không đủ can đảm ngăn chặn hành động của anh em ông, hoặc là ông xem thường thái độ chính trị của đồng bào dưới quyền ông, nên để mặc anh em ông thao túng. Phải chăng ưu điểm của Tổng thống Ngô Đình Diệm dù có nhiều, nhưng không bù được khuyết điểm của ông, vì khuyết điểm từ trong trách nhiệm của ông mới thật là cốt lõi của lãnh đạo. Khi thăm đơn vị quân đội, Tổng thống Ngô Đình Diệm thường nhắc nhở, người lính chiến thắng ở mặt trận, nhưng không nên tỏ ra kiêu căng ở hậu phương, vì như vậy là kiêu binh, mà kiêu binh thì mất lòng dân. Mất lòng dân thì không thắng được Cộng sản trong cuộc chiến tranh toàn diện này. Vậy có phải là Tổng thống đã vấp phải điều mà ông răn dạy quân đội không? Nhưng dù sao thì cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và chỉ riêng Tổng thống Ngô Đình Diệm thôi, tôi nghĩ đã để lại nhiều luyến tiếc, thương cảm, thậm chí là ngưỡng mộ trong các thành phần xã hội, kể cả quân nhân các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thank you. Bây giờ xin mời quý vị, quý bạn vào chương 2. Cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964. Thật ra, theo tôi, chỉnh lý cũng là một cách đảo chánh thôi. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin ghi vào đây danh sách những vị bên chỉnh lý cũng như bên bị chỉnh lý, mà thực chất chỉnh lý cũng là đảo chánh. Trung tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Trung tướng Trần Văn Đôn, Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng. Trung tướng Tôn Thất Đính, Tổng trưởng Bộ An ninh, tức là Bộ Nội vụ cũ. Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tư lệnh Quân đoàn 3. Trung tướng Nguyễn Khánh, Tư lệnh Quân đoàn 1. Trung tướng Mai Hữu Xuân, Trung tướng Lê Văn Kim, Tham mưu trưởng Liên quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh. Đại tá Cao Văn Viên, Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù. Trung tá Nguyễn Văn Luân, Chỉ huy trưởng Tổng hành dinh, Tổng tham mưu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, Sĩ quan tùy viên của Trung tướng Dương Văn Minh. Đầu tháng 12, 1963, Trung tướng Trần Thiện Khiêm gọi tôi vào văn phòng. Ông hỏi, tôi thích đi du lịch không? Dạ, rất thích, nhưng chưa có cơ hội, thưa Trung tướng. Bây giờ có rồi. Chú liên lạc sang văn phòng Trung tướng Đôn, Tổng trưởng Quốc phòng, để làm thủ tục đi đại hàng với tôi. Tôi quả thật không ngờ là cơ hội tốt đến với mình trong hoàn cảnh đang vui, nên tôi xúc tiến ngay. Sau đó tôi mới biết đây là phái đoàn thay mặt chính phủ sang đại hàng, tức là Nam Triều Tiên, dự lễ nhậm chức của Tổng thống Park Chung Hee vào ngày 17 tháng 12 năm 1963 tại thủ đô Seoul. Phái đoàn chính thức gồm có ông Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng Ngoại giao, trưởng phái đoàn, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tham mưu trưởng Liên quân, thành viên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tư lĩnh Sư đoàn 5 Bộ binh, thành viên, Đại tá Linh Quang Viên, Bộ Quốc phòng, thành viên, và tôi, Thiếu tá Phạm Ba Hoa, Chánh văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân, thành viên. Ngoài ra còn có gia đình của Trung tướng Trần Thiện Khiêm và gia đình của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu, thêm Đại quý Nguyễn Hữu Có, Sĩ quan tùy viên của Trung tướng Khiêm, và Đại quý Nhan Văn Thiệp, Sĩ quan tùy viên của Thiếu tướng Thiệu. Nhóm đi đầu là Đại tá Linh Quang Viên và tôi. Chúng tôi rời Sài Gòn ngày 8 tháng 12 năm 1963, dừng lại Tokyo 5 ngày để chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho gia đình của Trung tướng Khiêm và Thiếu tướng Thiệu sẽ ngoạn cảnh và mua sắm, trong khi chờ các vị dự lễ bên Seoul trở lại. Chúng tôi đến Seoul vào ngày 13 tháng 12 năm 1963, khi nhiệt độ nơi đây xuống đến 5 độ dưới 0 độ C. Tạm thời chúng tôi được thu xếp ở khách sạn Bando tại trung tâm thủ đô Seoul. Với sự giúp đỡ của Tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại đây, chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị. Đại tá Viên đã xong bản tường trình về tình hình chính trị trước và sau ngày bầu cử tổng thống của Đại Hàn. Và tôi đã có đầy đủ tin tức cũng như chương trình chi tiết trong ngày lễ cùng những ngày sau đó dành cho Phái đoàn Việt Nam Cộng hòa. Cũng qua những buổi thuyết trình ngắn của Tòa đại sứ, chúng tôi hiểu thêm đôi nét về thời gian cựu Tổng thống Lý Thừa Giảng trong thời gian lãnh đạo quốc gia này. Theo đó, nếu so với bà Ngô Đình Nhu nặng về chính trị, thì hoạt động của bà Lý Thừa Giảng nghiêng về kinh tế, và khách sạn Bando là một trong rất nhiều cơ sở kinh doanh của đệ nhất phu nhân họ Lý. Khi ông Lý Thừa Giảng lưu vong, Đại tướng Park Chung Hee, nhân danh quân đội, lên cầm quyền. Ông có vị cố vấn phản phất chính độc tài của Ngô Đình Nhu lúc đương thời, đó là ông Kim Jong Pin. Vì vậy mà khi Đại tướng Park Chung Hee chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống, ông cố vấn của Đại tướng Park Chung Hee đã theo khuyến cáo của Hoa Kỳ xuất ngoại để trấn an dư luận như là ông không dính dáng đến chính trị. Nhưng thật ra ông Kim Jong-un đã chuẩn bị xong công tác tổ chức bầu cử trước khi xuất ngoại. Sau đó, cuộc bầu cử đã diễn tiến như dự định và đại tướng Park Chung-hee đắc cử. Và rồi ông Kim Jong-un lại trở về Seoul vẫn trong chức vụ cố vấn. Phần cánh của phái đoàn đến phi trường Gimpo, thủ đô Seoul trưa ngày 17 tháng 12 1963, tức là ngày đại hàn cử hành lễ nhậm chức tổng thống của ông Park Chung-hee. Cả phái đoàn đầy đủ được hướng dẫn lên khu Walker Hill, cách Seoul khoảng 8 cây số về phía bắc. Đây là một khu thắng cảnh rất đẹp của đại hàn, chỉ dành cho khách ngoại quốc để thu ngoại tệ. Cả một vùng rừng núi được biến thành khu du lịch với những khách sạn, nhà hàng, các khu giải trí với nhiều môn khác nhau, xây dựng bên các sườn núi mà hầu hết là nhìn xuống sông Hàn, uống khúc dưới chân. Vào mùa này, nước sông Hàn đóng băng trắng xóa, trông rất đẹp. Đến nơi, vừa mang hành lý vào phòng là Trung tướng Kim gọi tôi. Mấy giờ bắt đầu lễ vậy chú? Dạ, 3 giờ chiều thưa Trung tướng. Ông nhìn đồng hồ và nói, ngay bây giờ, chú chạy đi tìm mua cho tôi cặp lon 3 sao, vì trong cặp tôi chỉ có 3 sao cho một bên áo thôi. Vâng. Chẳng hiểu đại quý Nguyễn Hữu Có ở Tokyo khi chuẩn bị hành lý cho sếp lại gấp gáp thế nào mà chiếc áo đại lễ của Trung tướng Kim chỉ có một bên 3 ngôi sao, nghĩa là thiếu 3 ngôi sao cho cầu vai bên kia. Nhận lệnh của Trung tướng Kim là như vậy, nhưng tôi chưa biết phải làm sao mua cho kịp. Chợt nhớ anh sĩ quan công binh tại Bộ Quốc phòng Đại Hàn, đó là anh Thiếu tá Choi, sĩ quan tùy viên cho phái đoàn Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và anh ta đã trình diện đại tá Linh Quang Viên tại sân bay trước khi phái đoàn chính thức từ Tokyo đến. Ra phòng khách, tôi nói với anh về nhu cầu gấp lúc đó và hy vọng là anh ta giúp tôi được. Anh ta hỏi, anh sẵn sàng chưa? Tôi trả lời, sẵn sàng. Thế là chúng tôi lên xe của phái đoàn có cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa và xe cảnh sát của Đại Hàn dẫn đường chạy xuống Seoul. Quanh co một lúc, cả hai xe đậu ngoài đường cái. Tôi theo Thiếu tá Choi trên con đường hẻm vào gian hàng nhỏ ơi là nhỏ, nằm sâu trong con đường thưa vắng người qua lại. Tôi mua ngay cặp lon 3 sao mà không cần trả giá. Chúng tôi quay về đến Walker Hill vừa vặn cùng phái đoàn lên xe xuống Seoul dự lễ. Seoul chiều ngày 17 tháng 12 năm 1963, đang trong thời tiết 5 độ dưới 0 độ C. Bầu trời u ám bao trùm thủ đô, một thành phố toàn cây trụi lá giữa mùa đông xám xịt. Quan khách của 25 quốc gia và viên chức của quốc gia sở tại ngồi chật cả khán đài không mái che ngay trước tòa nhà quốc hội. Lễ nhậm chức của Tổng thống Park Chung-hee cử hành đúng 3 giờ chiều trong một không khí không được trang nghiêm, khả dĩ tương xứng cho buổi lễ quan trọng này. Một phần vì thời tiết quá lạnh, một phần do dân chúng tham dự không nhiều, và phần khác là do một số người tập trung bên kia đường hô hào chống đối một cách lạc lõng. Họ cáo buộc cuộc bầu cử vừa rồi là gian lận. Cảnh sát chỉ đứng sát lòng đường để giữ trật tự mà không có hành động nào với nhóm người biểu tình. Ngay sau lễ, các phái đoàn được hướng dẫn đến nhà hát xem trình diễn văn nghệ cổ truyền của Đại Hàn. Rồi buổi dạ tiệc trọng thể tổ chức trong khuôn viên dinh tổng thống mừng ngày trọng đại của Đại Hàn Dân Quốc, khoản đãi các phái đoàn đại diện 25 quốc gia đồng minh. Đại Hàn Dân Quốc là tên gọi của quốc gia phía nam của Triều Tiên theo chế độ dân chủ tự do, trong khi quốc gia phía bắc là Hàn Quốc theo chế độ cộng sản độc tài. Ranh giới giữa hai quốc gia này là vĩ tuyến 38. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt vào năm 1945, cũng là lúc ba quốc gia trên thế giới bị chia đôi, đó là Đức Quốc chia làm hai quốc gia theo chiều Đông Tây, Triều Tiên và Việt Nam chúng ta chia làm bốn quốc gia theo chiều Nam Bắc. Riêng hoàn cảnh chính trị của Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, có khác so với Việt Nam Cộng Hòa và Đại Hàn Dân Quốc về địa lý, nhưng hoàn cảnh chính trị là cùng chống chiến tranh ý thức hệ cộng sản. Có lẽ vì vậy mà những ngày sau đó, phải thừa nhận là Chính phủ Đại Hàn đã dành cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa chúng ta và phái đoàn Trung Hoa Dân Quốc sự đón tiếp rất nồng hậu, gần như riêng biệt trong số 25 phái đoàn quốc tế tham dự. Tổng thống Đại Hàn, theo lời của Bộ Ngoại giao Đại Hàn, chỉ tiếp phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa và phái đoàn Trung Hoa Dân Quốc. Khi tiếp phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống nói tiếng Đại Hàn và ông Tổng trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa nói tiếng Pháp. Tôi rất ngạc nhiên về điều này, vì lẽ ra ông phải nói tiếng Việt Nam. Thông dịch buổi tiếp kiến là hai thanh niên Đại Hàn, một nam, một nữ. Quốc gia thứ ba có hoàn cảnh chính trị giống nhau là Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng có thể do địa lý và văn hóa mà phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức không nằm trong chương trình riêng biệt nói trên chăng, mặc dù phái đoàn này cũng có mặt trong lễ nhậm chức. Trước khi rời Seoul, mỗi thành viên trong phái đoàn chúng ta được chính phủ Đại Hàn tặng hai thùng trái cây tươi gồm bơm và nho, do Đại Hàn sản xuất bước đầu về kỹ nghệ trong nông nghiệp. Đây là chính sách quan trọng trong sách lược quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc, theo lời ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đại Hàn từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Trở lại Tokyo ngày 20 tháng 12 1963. Đêm 24 tháng 12 1963, phái đoàn được ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân tại Nhật Bản khoản đãi phái đoàn tại nhà riêng. Trong khi trò chuyện, bỗng mọi thứ trong nhà đều rung chuyển nhẹ nhẹ, ly tách chén dĩa lắc lư kêu len keng trong vài chục giây đồng hồ. Ông đại sứ Nghĩa, xin lỗi là tôi không nhớ họ, trông thấy nét ngạc nhiên của phái đoàn nên ông lên tiếng trấn an. Thưa quý vị, khu vực chúng ta đang ngồi vừa bị động đất nhẹ nên không hư hại gì, mời quý vị xem TV sẽ rõ. Vậy là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được đôi chút về động đất. Ngày 25 tháng 12 1963, tôi với đại quý Nhan Văn Thiệt, tùy viên của thiếu tướng Thiệu, rời Tokyo trở về Sài Gòn vì hết tiền. Ông Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng Ngoại giao, cũng rời Tokyo ngày ấy, nhưng ông chưa về Việt Nam mà còn đi thăm quốc gia nào đó. Về đến là tôi vào văn phòng ngay, vì chánh văn phòng Tổng tham mưu trưởng gọi tôi vào gặp Trung tướng Trần Văn Đôn, dù hôm nay là ngày nghỉ. Thưa Trung tướng, tôi vừa về đến. Anh ngồi đi, công du có vui không? Rất vui, thưa Trung tướng. Anh có hay tin gì về chức vụ mới của Trung tướng Kim chưa? Dạ, chưa, thưa Trung tướng. Trầm ngâm một chút, Trung tướng Đôn nói tiếp. Hội đồng quân nhân cách mạng đã cử Trung tướng Kim giữ chức tư lệnh quân vòng 3, dùng 3 chiến thuật rồi. Thưa Trung tướng, trường hợp này hồ sơ Trung tướng Kim bàn giao cho vị nào để tôi chuẩn bị cho kịp? Trung tướng Kim bàn giao cho Trung tướng Lê Văn Kim. Anh chuẩn bị cần thiết để Trung tướng Kim khi về đến là bàn giao ngay và sang nhận chức bên quân vòng 3. Lệnh này Trung tướng Kim có biết chưa, thưa Trung tướng? Tôi chắc là chưa, nhưng dù sao thì anh cũng nên trình với Trung tướng Kim khi anh đón ổng. Mà hôm nào thì Trung tướng Kim về vậy? Dạ, rạng sáng ngày 1 tháng 1 1964 về đến, thưa Trung tướng. Anh liên lạc với chánh văn phòng Trung tướng Kim và chánh văn phòng Trung tướng Đính để thu xếp chương trình lễ bàn giao. Mọi việc đều diễn tiến trong phạm vi nội bộ thôi. Anh có điều gì cần hỏi nữa không? Dạ không, tôi sẽ thi hành, thưa Trung tướng. Tôi rất thắc mắc là tại sao không chờ Trung tướng Kim về hãy đưa ra quyết định này. Phải chăng Trung tướng Dương Văn Minh cử Trung tướng Trần Thượng Kim và phái đoàn công du Hàn Quốc để các vị ở nhà không gặp trở ngại khi quyết định như vậy chăng? Trung tướng Kim có nói với tôi rằng ông là một trong rất ít, nếu tôi nhớ không lầm là 4 vị đứng ra lãnh đạo cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963. Với lại chỉ riêng những lệnh tối mật mà Trung tướng Kim chỉ thị cho tôi vào sáng sớm ngày đảo chánh, tức là ngày 1 tháng 11 1963, cũng đủ nói lên vị trí quan trọng của ông đến mức nào trong cuộc đảo chánh đó. Sao lại xử sự như vậy? Bởi đây là một cách mà trong giới cầm quyền thường nửa đùa nửa thật là hạ tầng công ta. Dù đúng hay không đúng thì rõ ràng là từng chức vụ tham mưu trưởng liên quân tại Bộ Tổng tham mưu đến chức vụ tư lệnh quân đoàn 3, nhìn từ bên ngoài là xuống một bậc rồi còn gì. Tôi chuẩn bị bàn giao, kể cả xin lệnh thuyên chuyển tất cả nhân viên văn phòng gồm 6 người sang bộ tư lệnh quân đoàn 3, cho bộ tư lệnh này đồn trú trong công viên trại Lê Văn Duyệt, tọa lạc đường Lê Văn Duyệt, quận 3 Sài Gòn. Về sau, nơi đây là bản danh bộ tư lệnh biệt khu thủ đô. Tuy Trung tướng Khiêm đã dặn tôi và nhắc lại một lần trước khi tôi rời Tokyo ngày 25 tháng 12 1963 rằng khi ông và gia đình về đến Tân Sơn Nhất, chỉ một mình tôi cùng mấy nhân viên trong tư dinh đón mà thôi, vì ông cho rằng đây chẳng qua là chuyện gia đình chứ không phải là phái đoàn công du trở về. Chính vì vậy mà ông chọn chuyến phi cơ về đến thủ đô khi Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ.